Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của Thanh Vũ khiến các nữ quyến có mặt đều vô cùng kinh ngạc và Vinh Hạnh tất cả đồng loạt đứng dậy hành lễ. Ánh mắt đầy sự kính sợ và tò mò trước khi Thanh Vũ khôi phục thân phận. Họ đối với vị Vương Phi này có kẻ tò mò, có kẻ khinh thường, nhưng chưa từng có ai thực sự kính nể nàng. Nhưng giờ đây, khi nàng mang danh Quỷ Tiền, họ thậm chí không dám nhìn thẳng vào nàng, người nhát gan hơn còn run rẩy không ngừng. Trương lão phu nhân vừa kích động lại vừa thấp thỏm. Lão nhân gia từng trải qua nhiều chuyện lớn, nhưng ngay cả khi vạch trần kẻ giả mạo A Tô Na bà cũng không sợ hãi như lúc này, thực sự là đứng ngồi không yên. Bà vội vàng nhường chỗ, mời Thanh Vũ ngồi vào vị trí chính. Thanh Vũ cũng không khách sáo, khi đi ngang qua Thích lão thái quân và Nguyên lão thái quân, nàng khẽ gật đầu mỉm cười với hai vị trưởng bối. Giữa nàng và Nhữ Dương Vương phủ vốn có giao tình, trước đó, trong chuyện của A Tô Na, Trương lão phu nhân và Nguyên lão thái quân cũng có giúp đỡ, có thể xem là có duyên nợ. Nguyên lão thái quân được Vinh Hạnh bất ngờ, vội vàng hoàn lễ. Thích lão thái quân là người bình tĩnh nhất trong phòng, dù trong lòng kính nể nhưng ánh mắt nhìn Thanh Vũ vẫn mang theo sự yêu thương của một trưởng bối dành cho vãn bối. Khi nhìn thấy nhị phu nhân ngồi bên cạnh bà, ánh mắt Thanh Vũ dừng lại một chút. Nhị phu nhân căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Thanh Vũ cười nói, còn chưa kịp chúc mừng nhị phu nhân sắp đón quý tử quý nữ. Đến lúc hai bé ra đời, ta nhất định phải đến uống một ly rượu mừng. Nhị phu nhân sững sờ, một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Thích lão thái quân là người phản ứng đầu tiên, vui mừng không thôi, nắm chặt tay nhị tức phụ. Vương Phi đã nói vậy, dù người không đến thì lão thần cũng mặt dày mời người. Con còn không mau cảm tạ Vương Phi, nhị phu nhân bừng tỉnh, khuôn mặt kích động đỏ bừng, định hành lễ thì Thanh Vũ chỉ khẽ nâng tay khiến nàng không thể quỳ xuống được. Nhị phu nhân ôm bụng, không kìm được mà hỏi, ý của Vương Phi là, lần này ta mang song thai, là Long Phượng thai. Thanh Vũ khẽ gật đầu, không ngại nói nhiều hơn một chút. Hai đứa trẻ này kiếp trước số mệnh gian truân, nhưng ngươi cũng biết đấy, giữa ngươi và chúng đã có nhân duyên. Ngươi ăn chay niệm Phật vì chúng, sự thành tâm ấy đã cảm hóa chúng, khiến chúng sinh lòng kính mến, tình nguyện đầu thai làm con của ngươi là để báo ân. Nhị phu nhân lập tức đỏ hoe mắt, cố gắng kìm nén không bật khóc, nghĩ đến nguồn gốc của hai đứa trẻ, lòng nàng càng thương yêu chúng hơn. Trước đây, vì muốn có con, nàng bị mama bên cạnh lừa ăn thai từ Hà Sa mà không biết rằng trên đó có oán linh trẻ nhỏ khiến nàng chịu nhiều đau khổ. Sau đó nhờ Thanh Vũ ra tay cứu giúp nàng mới biết những oán linh đó vốn là những đứa trẻ bị cướp đi cơ hội được làm người, bị người ta cưỡng ép cắt đứt sinh mệnh, hóa thành những oan hồn vất vưởng. Thích lão thái quân và nhị phu nhân đều không đành lòng để những linh hồn đáng thương ấy bị tiêu tán. Thanh Vũ lúc đó chỉ điểm rằng họ có thể tụng kinh siêu độ để hóa giải nghiệp duyên. Kể từ đó nhị phu nhân ngày ngày ăn chay niệm kinh, chưa từng gián đoạn, không hề mang lòng tư lợi, mà nay mới nhận được phúc báo này. Những đứa trẻ từng là oán linh nay lại trở thành con của nàng. Nhị phu nhân không chút sợ hãi hay bài xích, chỉ càng thêm yêu thương, quyết tâm bảo vệ chúng chu toàn để chúng được lớn lên khỏe mạnh và bình an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng khóc, cẩn thận ảnh hưởng thai khí. Vương Phi đã nói, hai đứa trẻ là đến để báo ân. Con biết, con chỉ là quá vui mừng. Nhị phu nhân lau nước mắt, bật cười trong hạnh phúc. Thanh Vũ quan sát tướng mạo của nhị phu nhân, phát hiện vận mệnh con cái của nàng đã thay đổi, từ phúc mỏng sang phúc đầy. Nàng chợt hiểu ra nguyên nhân, không nhịn được mà khẽ cười. Hai đứa trẻ này đúng là đến báo ân nhưng đồng thời cũng là hai đứa nghịch ngợm nhất. Dù sao thì, trong số hơn 10 oán linh trẻ nhỏ khi ấy chỉ có hai đứa này là nhờ đánh nhau mà giành được cơ hội đầu thai vào một người mẫu thân tốt. Thích lão thái quân và nhị phu nhân vô cùng vui sướng, lão thái quân cười tít mắt. Cảnh tượng này khiến những người xung quanh vô cùng ghen tị, ánh mắt đều đổ dồn vào bụng của nhị phu nhân, đầy ao ước. Đây chính là đôi song sinh quý báu mà đích thân Yểm Vương Phi khẳng định, còn là truyền thế để báo ân. Nhà nào lại không muốn có những đứa trẻ như vậy? Sau khi Thanh Vũ ngồi vào ghế chính, Trương lão phu nhân cũng kéo đại tức phụ đến ngồi cạnh mình, trong ánh mắt của Liêu thị tràn đầy mong đợi và khẩn trương. Trương lão phu nhân cũng siết chặt tay nàng, không kìm nén được sự kích động trong lòng. Thành Vũ nhấp một ngụm rượu nhạt, không thích vòng vo, liền nói với Trương lão phu nhân. Hôm đó ở Mai Viên lão phu nhân đã ra tay giúp đỡ, ta luôn ghi nhớ ân tình này. Hôm nay đúng dịp lão phu nhân mừng thọ, ta cũng chuẩn bị một món quà chúc thọ. Trương lão phu nhân vội vàng nói không dám nhận nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự mong đợi. Thành Vũ cười cười, nhìn sang đại tức phụ của bà, hỏi. Thiếu phu nhân có ngại để thuộc hạ của ta bắt mạch cho không? Liêu thị kích động đến mức gật đầu liên tục, Thành Vũ nhẹ nhàng chạm vào con nhím nhỏ trên vai mình. Đi đi, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, con nhím nhỏ nhảy khỏi vai nàng, xoay người một cái hóa thành một tiểu cô nương khoảng 13-14 tuổi. Tiểu cô nương có vẻ ngoài đáng yêu, ánh mắt linh động, nhưng bị mọi người nhìn chằm chằm thì lập tức đỏ bừng mặt, xấu hổ cúi đầu. Con nhím này chính là con nhím nhỏ mà Thanh Vũ từng gặp trong quân doanh, tên là Bạch Diệu Diệu, tôn nữ của lão nhím. Các nữ quyến nhìn thấy cảnh này đều không khỏi hít sâu một hơi, kinh ngạc đến tột độ. Lời đồn nói rằng những yêu quái bên cạnh Yểm Vương Phi có thể hóa thành hình người. Hóa ra là thật, cách chương.